Lược Thiên Ký, chương 1648, xem bia đế thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1675, xem bia đế thị. Phương Hành cũng không biết Thiên Ma cùng Đế Lưu nói chuyện cái gì. Thậm chí hai người nói thời gian đều không tính là quá lâu. Tóm lại đang trách tháp đại môn mở ra. Đế Lưu thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn lúc cũng đã hoàn toàn thay đổi một người khác. Cái này coi như chỉ là Phương Hành lần thứ hai nhìn thấy Đế Lưu. Lần đầu gặp nhau thời điểm, vị này đế tử mới vừa từ Thái Hư Tiên Vương trong mộ tỉnh lại. Hùng cuồng bá đạo, ngang ngược tàn nhẫn, không ai bì nổi. Về sau Phương Hành đóng vai thành Đế Lưu bộ dáng, bình thường diễn kỹ đều là bắt chước hắn tới. Lúc ấy hắn liền đã nhận định, cái này căn bản là một trời sinh nửa điên nửa ma tồn tại. Thực chất bên trong hung ác điên cuồng cùng cao ngạo, căn bản sẽ không bị người chỗ thuần phục. Mà cái này, cũng chính là hắn lúc ấy liền không nghĩ tới muốn thuần phục Đế Lưu, mà là dự định trực tiếp đem hắn chấn sát nguyên nhân. Thế nhưng là hắn nhưng vô luận như thế nào nghĩ, cũng không nghĩ tới, lần thứ hai gặp mặt Đế Lưu, thế mà hoàn toàn giống như là biến thành người khác, là người giết Đế Thích tên phế vật kia. Đế Lưu vừa mới hiện thân, liền nhướng mày, hỏi Phương Hành một câu như vậy. Phương Hành cảnh giác, gật đầu nói, phải thì như thế nào? Bất quá Đế Lưu cũng không có như trong dự liệu như vậy động thủ. Nhưng cười lạnh nói, vậy nói rõ ngươi còn có mấy phần bản sự. Phương Hành có chút choáng váng, ngẩng đầu nhìn hắn, đã thấy cái kia Đế Lưu trong thần hồn tản ra một loại yếu ớt hung ác điên cuồng chi niệm. Điềm nhiên nói, ta một mực gọi Đế Thích làm phế vật, nhưng ta biết cái phế vật này có mấy phần bản sự. Ta vị kia phụ vương lúc trước đem đế tử chi vị giao cho ta, sợ cũng là không bỏ được để cái phế vật này. Nói đến chỗ này, nhưng là có chút dừng lại, không có tiếp tục nói hết. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Hành, trong ánh mắt khác biệt không lãnh ý. Bất luận như thế nào, chúng ta cái kia đàm nói chuyện hợp tác điều kiện, bây giờ liền bắt đầu bàn điều kiện rồi. Thiên Ma đến tột cùng hứa hẹn cho cái quái vật này cái gì? Phương Hành trong lòng mười phần giật mình. Sau đó hắn liền trực tiếp hỏi lên, có thể mặt đối với vấn đề này. Đế Lưu nhưng chỉ là cười lạnh, hợp tác tiền đề chính là đừng lại tùy tiện dò xét ta thực chất. Phương Hành ngẩn ngơ, đành phải trước đáp ứng xuống, sau đó lại hỏi Đế Lưu điều kiện. Điều kiện thứ nhất chính là không thể tổn hại ích lợi của ta. Chấm. Phương Hành nghe cười to. Chấm, ngươi đây yên tâm, ta luôn luôn là khẳng khái hào phóng. Đế Lưu cũng không để ý tới, lạnh lùng nói ra điều kiện thứ hai. Chấm, không thể ngủ nữ nhân của ta. Chấm, cái này lại làm cho Phương Hành khẽ giật mình, sắc mặt vô cùng cổ quái. Thử thăm dò nói, ngươi biết mình nữ nhân đều bị người giết chỉ riêng rồi sao? Chấm nét. Đế Lưu chỉ là thản nhiên nói, còn sẽ có rất nhiều. Phương Hành bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cái điều kiện thứ ba đây. Đế Lưu thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống, tựa hồ bọc lấy một cỗ hàn khí. Không có thể giết cừu nhân của ta. Chấm, những lời này nắm cái Phương Hành nghe được bối rối, nghi ngờ nói, giúp ngươi giết cừu nhân còn không tốt. Đế Lưu lạnh lùng nói, nữ nhân ta muốn mình ngủ, cửu nhân cũng muốn mình giết. Sảng khoái như vậy sự tình, sao có thể tặng cho ngươi? Phương Hành triệt để bó tay rồi, mơ mơ màng màng liền đáp ứng xuống. Mà Đế Lưu Lưu đang nói xong cái này ba điều kiện về sau, thế mà cái gì cũng không có lại nói, liền lại về tới quái trong tháp đi. Đây thật là kỳ quặc cực độ. Phương Hành lúc đầu cho là hắn bị trấn áp tại quái tháp phía dưới, biết bắt lấy bất kỳ một cái nào cơ hội hướng ra phía ngoài chạy đâu. Không nghĩ tới hắn nhìn ở bên trong ngốc phi thường dễ chịu. Mà lại hoàn hồn ngẫm lại. Ban sơ trấn áp vị này đế tử lúc. Mỗi lần trở lại thức giới. Luôn có thể nghe được hắn tại hùng hùng hổ hổ. Gào thét không thôi. Thế nhưng là không có qua bao lâu thời gian. Liền nghe không được cái này tiếng mắng. Bản đến khi đó cho là hắn là mắng mệt mỏi. Trung thực, hiện tại mới phát giác giống như điều không phải chuyện như vậy. Hắn giống như là có hắn chủ ý của hắn. Cũng chính là bởi vì có lần này đàm phán. Phương Hành mới yên tâm. Nghênh ngang trở về Đại Xích Thiên. Sau đó bí mật quan sát. Hắn cũng xác thực dự liệu được biết chuyện gì phát sinh. Liền tại thấy qua ba vị tiên tôn. Tiến về Thái Thanh ao tắm rửa thời điểm. Triệu hoán thức giới bên trong đế lưu thần hồn. Để vị này đế lưu điện hạ. Biến thành chân chính đế lưu điện hạ. Bất quá nói là chân chính đế lưu điện hạ. Nhưng cũng có chút cổ quái. Phương Hành dùng Phật môn thần thông gieo xuống thức hải kim liên y nguyên tồn tại ở đế lưu thức hải. Mà Phương Hành thần hồn. Thì về tới thức giới bên trong. Nói cách khác, thông qua cái kia một đóa kim liên, Phương Hành tỷ thời có thể trở lại cái này một cỗ nhục thân, hoặc cùng đế lưu đối thoại. Bởi vậy, đối với về sau tiên điện bên trong phát sinh hết thảy, Phương Hành cũng đều biết hiểu. Cho đến về sau, đế lưu tiến vào tổ điện kinh lịch, hắn cũng hoàn toàn cảm động lây. Cái này tổ điện bên trong. Có được đế thị nhất tộc gần 100 vạn năm tổ linh tích quần. Tự nhiên dị thường đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Phương Hành nhưng không cần phải lo lắng. Bởi vì đế lưu liền là chân chính đế lưu. Trong thức hải của hắn kim liên, cũng nhiều nhất chỉ tính là một đạo bí ẩn lấy cấm chế mà thôi. Những cái kia vô hình tích quần, liền xem như cảm ứng được kim liên tồn tại, cũng sẽ không có phản ứng gì. Cái kia chuyện còn lại liền đơn giản. Nhập tổ điện, hồn đăng, hết thảy không trở ngại không ngại. Có thể thẳng đến đế lưu hoàn thành đây hết thảy về sau. Phương Hành vội vã muốn rời khỏi lúc. Đế lưu nhưng trầm mặc lại. Sự tình còn không có kết thúc. Hắn thần sắc bình tĩnh nói. Phương Hành lập tức cảnh giác. Nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Này cũng không trách hắn cẩn thận. Thật sự là tại này quỷ dị tổ trong điện, hết thảy đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Hắn không biết thiên ma là làm sao thuyết phục đế lưu. Nhưng lại biết, tại cái này tổ điện bên trong, nếu như đế lưu lên quái tâm tư, lập tức mở rộng thức hải, mặc cho mình loại kim liên bại lộ tại cái này tổ điện bên trong 100 vạn năm tích quần phía dưới. Cái kia chỉ sợ hắn loại kim liên ngay lập tức sẽ bị biến mất. Thậm chí nói, thần hồn của hắn cũng sẽ thụ trọng thương. Bất quá dù sao có thức giới tại, cũng không về phần trực tiếp bị ma diệt thần hồn. Có thể cái này cũng đầy đủ để hắn cẩn thận. Hiện tại còn không thể đi. Đế lưu trầm mặc một phen về sau. Thản nhiên nói, ngoại trừ giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này bên ngoài. Ta còn đáp ứng vị tiền bối kia một sự kiện. Vị tiền bối kia, Phương Hành trong lòng thầm nghĩ. Cái thằng này ngược lại là đối thiên ma rất khách khí. Bất quá vẫn là không yên lòng. Vội vã truy vấn, chuyện gì? Đế lưu trả lời lời ít mà ý nhiều. Mang ngươi nhìn một khối bia. Phương Hành đơn giản có chút bó tay rồi. Cái gì bia? Đế lưu chậm rãi đứng lên. Ánh mắt quét qua cái này một mảnh tổ điện. Đã thấy đây là một tòa nhìn không biết đến cỡ nào rộng rãi tổ điện. Chỉ có thể nhìn thấy. Mắt thường đi tới chỗ. Đều là từng loạt linh vị. Một mực kéo dài đến xa xa đen trong bóng tối. U phù quỷ dị sương mù tím trong điện trôi nổi. Khó tả đáng sợ. Ở chỗ này, một loại không cách nào hình dung khí tức hóa thành sương mù tím. Che khuất hết thảy, bởi vậy cho dù là tiên nhân, thần thức cũng không thể dò xét, chỉ là có thể cảm giác được. Cái này một mảnh tổ điện rất rộng, vô cùng rộng lớn, mà trông lấy cái này vô số linh vị. Đế lưu thì lưng đeo hai tay. chậm rãi hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Không có trả lời Phương Hành vấn đề. Lại là giọng điệu nhàn nhạt hướng hắn giới thiệu. Cái này tổ điện bên trong, đều là ta đế thị một mạch tiên tổ. Trong này, không chỉ có rất nhiều không có đạt được tiên mệnh. Cuối cùng thọ ngủ chết già tộc nhân. Cũng có một đời đế thị gia chủ. Thậm chí đã từng thiên đế. Là người đều sẽ có chết một ngày. Người nói cái này làm gì? Phương Hành thuận miệng trở về đầy miệng. Còn là muốn rời khỏi. Có thể đế lưu nghe vậy nhưng nở nụ cười lạnh. Thản nhiên nói. Thật sao? Sau đó trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị. Có thể ngươi chẳng lẽ quên. Tiên nhân là có thể trường sinh a. Phương Hành ngược lại là liền giật mình. Hắn tự nhiên biết. Từ khi đạt được tiên mệnh bắt đầu. Trên lý luận tiên nhân liền có được vô tận thọ nguyên. Bởi vì thể chất cùng tu vi nguyên nhân. Hay là cái khác một thứ gì. Có lẽ sẽ có già yếu. Nhưng không biết thọ nguyên khô kiệt. Vậy cũng không có gì có thể kỳ quái đi. Không sẽ chết già. Nhưng cũng sẽ bị giết chết. Thậm chí tu luyện nắm mình luyện chết. Theo bản năng. Vẫn là trở về câu miệng. Đúng vậy a, ngươi nói không sai. Có thể coi là như thế. Nhưng cũng không thể người người như thế đi. Đế lưu dần dần thuận linh vị trung tâm hành lang. Chậm rãi hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Vừa đi vừa nói. Ta đế thị một mạch. Tự tiên nhân khai thiên. Đạt tới sau 33 ngày. Liền một mực là đại tộc. Trải qua hưng suy vinh nhục. Nhưng thực lực một mực không tầm thường. Lúc huy hoàng nhất. Càng là đã từng làm thiên đế. Quản hạt chư thiên vạn giới. Mà ta đế thị lịch đại gia chủ. Cũng đều là tam thập tam thiên thực lực nhóm người mạnh mẽ nhất. Trên lý luận đều có thể trường sinh. Ngươi cảm giác đến bọn hắn đến tột cùng là vì cái gì? Cuối cùng nhưng một cái chân chính trường sinh đều không có. Trong lời nói, lộ ra một cỗ cổ quái chi ý, Phương Hành nghe được cũng không nhịn được nhíu mày. Vì sao, đế lưu vào lúc này, nhưng nở nụ cười khổ. Đầu tiên là lắc đầu, nói, ta cũng không biết, chỉ bất quá, ta vẫn luôn biết một cái về chúng ta đế thị nhất tộc nguyền rủa. Ta đế thị chi chủ. Ngược lại là hơn phân nửa đều là như thế này kết thúc trường sinh. Cái gì? Nói đến chỗ này lúc. Phương Hành mới rốt cục có chút hiếu kỳ. Có thể đế lưu nhưng không giải thích nữa. Thản nhiên nói. Lập tức đến bia đá. Người tự mình xem đi. Trong bất chi bất giác. Hắn cũng đã mang theo Phương Hành đi tới cái này tổ điện chỗ sâu nhất. Nhưng ở chỗ này. Tồn tại một khối cổ phác hắc sắc thạch bia. Nhìn rất là thô ráp. Càng có một ít vết rách. Phía trên một loại khó mà hình dung cổ phác khí tức đập vào mặt. Bia trên mặt. Có vô số như ẩn như hiện ký tự màu vàng chìm nổi. Thiên biến vạn hóa. Khó mà nắm lấy. Liền giống như là biến ảo gợn nước. Là lão gia hỏa kia để cho ta nhìn. Lúc này ở đế lưu chán tâm. Cũng có một đạo nhàn nhạt khe hở. Cái kia là một con dựng thẳng mắt. Tựa như cùng đế thích lúc trước ẩn thân tại độc long tử nhục thân bên trong. Cái này dựng thẳng mắt chỗ sâu. Thì mơ hồ có thể thấy được một đóa kim sắc liên hoa. Đó chính là Phương Hành tại đế lưu trong thức hải loại kim liên. Mà vào lúc này, Phương Hành thì có thể thông qua cái này dựng thẳng mắt. Nhìn thấy mình nghĩ biết được hết thảy. Cảm thụ hết thảy. Lão gia hỏa. Đế lưu cười lành lạnh một tiếng. Từ chối cho ý kiến. Thản nhiên nói. Đúng là vị tiền bối kia nói ra điều kiện. Phương Hành không nói. Trầm mặc nửa ngày. Hắn tự nhiên còn nhớ rõ. Quái trong tháp chư vị tồn tại đều đã từng nói. Muốn để hắn trở lại tam thập tam thiên chính mắt. Nhìn thấy một vài thứ. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới. Cái thứ nhất muốn nhìn đồ vật. Thế mà ngay ở chỗ này. Đế thị tổ điện bên trong. Thẳng nếu không phải có đế lưu cái này nội gian mang mình tiến đến. Sợ mình thật đúng là không nhìn thấy. Cái kia, nhìn liền nhìn thôi. Trong lòng nổi gan lên. Đế Lưu chán tâm dựng thẳng mắt dần dần mở ra một chút. Một sợi kim quang ló ra. PS ha ha, cho mọi người giải thích một chút. Mafia liền là Hắc Sơn lão quỷ dùng tay duy trì đảng phái. Là 515 fan hâm mộ tiết lên một cái tên. Các vị giáo phụ nhóm tại khởi điểm hộ khách điểm cuối kích 515 fan hâm mộ tiết hoạt động giao diện. Liền có thể tiến đến cái này hoạt động. Sau đó tìm tới á, không hiểu rõ đồng hải nhóm cũng có thể thêm vào chúng ta. Lược thiên ký tổng bầy 19-3466-328. Tìm nhân viên quản lý hỏi ý. Lão quỷ xin đợi đại giá. Convert by. Fan mix. Cách chương.